Giọt tình, chương 265, tiệc thượng lưu, góc truyện audio.com, tôi ngước mắt nhìn, Đường Kiêu Nghiêm mặt kéo phản dục nam đứng trước mặt tôi. Thật đáng ghét, nhìn đồ buồn nôn này từ xa là được rồi. Ai ngờ cô ta còn chủ động tìm tới tôi. Tôi không để ý đến Phan Dục Nam, vẫn cười tủm tỉm ăn đồ ăn với Đào Cần ở bên cạnh. Thật ra người như tôi dễ chịu thiệt nhất. Người khác tốt xấu gì cũng còn diễn. Nhưng mà ngay cả diễn tôi cũng chẳng muốn diễn cho cô ta nhìn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô ta nhạm vào tôi khắp nơi. Bỏ mặc cô ta qua một bên. Có lẽ Phản Dục Nam gặp chuyện này không nhiều. Khiến sắc mặt cô ta không khỏi hơi ân dành phải kéo Đường Kiêu ở bên cạnh như chim non nép vào người. A Kiêu. Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi. Em Nhã Hàm đang hẹn hò với chủ tịch Đào. Chúng ta quấy rầy nên cô ấy không vui. Nói xong cô ta còn là lưỡi một cái nhìn dáng vẻ rất đáng yêu. Người phụ nữ như cô ta thích hợp với môi đỏ chót. Chứ biến thành gái nhà lành. Tôi lại cảm thấy hơi làm vẻ. Có lẽ bản thân tôi có thành kiến với cô ta. Tỏ ra rất khinh thường hành vi ra sức vừa đáng yêu của cô ta. Nói không chừng đàn ông người ta còn cảm thấy cô gái này xinh xắn. Ngay cả làm nũng cũng đáng yêu như thế. Ai quan tâm có ta đáng yêu hay không? Bây giờ Đường Kiêu muốn khiến cô ta lỡ là tôi thì không cần. Cô ta hại tôi nhiều lần. Tôi không nuốt trôi cơn giận này. Cô le lưỡi làm cái gì? Như ma đát cổ vậy, hôm nay may mà cô không mặc váy đỏ. Nếu không phối với khuôn mặt đánh phần cha toát của có. Tôi thật sự cho rằng tôi gặp ma giữa ban ngày rồi đấy. Vừa nói xong, đã có hai luồng ánh mắt nóng rực nhìn qua. Trong đôi mắt mang theo bất ngờ và xúc động. Hai người đàn ông Đường Kiều và Đào Cần cũng thật là. Đều phải gìn giữ hình tượng quý ông của bản thân. Không đầu võ mộm với cô ta vậy tôi không thể nhịn vậy được. Bọn họ đều không làm được chuyện này. Vậy để tôi ra tay vậy. Phần Dục Nam bị tôi khiến cho nghẹn lời mấy giây. Nghiêng đầu đi mộc mía tôi với Đường Kiêu. A Kiêu, anh nhìn xem tính cách của em Nhã Hàm nóng này chưa kia. Chắc chắn là chủ tịch Đào đối xử với em ấy quả tốt rồi. Cho nên nuông chiều tính cách của em ấy. Có điều cũng tốt, anh cũng đối xử với em như vậy. Chúng ta đều thật hạnh phúc. Tôi cười khẩy, hả hả, chủ tịch Đường dương nhiên tốt với cô, mà còn cho có đủ tự do. Lần trước chúng phải một mình cô về Hồng Kông rồi sao? Điều khó có nhất giữa những người yêu nhau chính là tin tưởng nhau đấy. Thật ra tôi muốn lỗi chuyện có ta về Hồng Kông để khay cô ta. Không biết có phải cô ta không tình ý hay không mà không coi đó là chuyện đáng kể. Ngược lại còn cười trả lời. Đúng vậy, để có che cười rồi. Vốn muốn để A Kiệu trở về cùng tôi nhưng tôi sơ quay cây công việc của anh ấy. Cho nên không cho anh ấy đi cùng tôi. Phụ nữ mà, vẫn phải đặt sự nghiệp của người đàn ông lên đầu. Giả vờ giả vịt. Thật sự coi bản thân là người phụ nữ hiền lương thục đức đấy à, tôi không để ý tới cô ta. Cô ta còn tới ngồi bên cạnh tôi. Tay tôi đặt lên một cái ghế. Cô ta chợt kéo ra. Tôi không phòng bị chút nào. Suýt nữa ngã xuống đất. Cũng may Đào Cần kéo tay tôi lại. Tôi mới không ngã. Ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Kiều nhíu mày. Năm đấm của anh đã siết chặt như thể không thể nhìn được nữa. Tôi lạc đầu với Đường Kiêu, ý bảo anh nhất định không được hành động bồng bột. Tôi có thể nhìn được, trong ảnh mét Đường Kiêu tràn ngập tức giận, nhưng cuối cùng, bị anh cố gắng đè xuống mất của anh lại trở về vẻ đen nhánh bình tĩnh vốn có lần nữa. Chủ tịch Đào, nghe nói gần đây Trung Thiên và Dương Thi xếp hợp tác một Vu Lam An. Như vậy sau này hai công ty chúng ta bắt tay chính là dệt hoa trên gấm. Mặc dù tôi không hiểu sao Phần Dục Nam lại đột nhiên quan tâm đến điều này. Chẳng phải cô ta quản lý tài vụ sao? Đột nhiên quan tâm tới vụ hợp tác của Trung Thiên và Đường Thị làm. Gì? Vậy thì không có. Cô Phẩn, tôi nghĩ có lẽ có hiểu lầm rồi. Không hề có chuyện tôi và Đường Thị hợp tác. Xin cô đừng nghe những tin đồn thất thiệt đó. Tôi còn chưa nghĩ đến hợp đồng đâu. Nói gì đến chuyện hợp tác chứ? Điều này không chỉ khiến Phần Dục Nam giật mình. Tôi cũng kinh hãi vụ hợp tác của Trung Thiên và Đường Thị nói hủy liên hủy sao? Sao tôi lại không biết? Liệu có phải là vì tôi không? Phản Dục Nam nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Miệng không nói gì, nhưng chắc bạn đã đoán được kẻ gây tại là ai. Về sau cô ta lại mặt dạn máy dây bán máy truyền quan trọng không liên quan ở đây. Nhưng từ đầu đến cuối Đào Cần đều giữ thái độ. Không thể trả lời. Cuối cùng cô ta không mò được tin tức hữu dụng gì. Chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Đường Kiêu nhìn về phía tôi với ánh mắt ân cần. Tôi làm khẩu hình. Yên tâm. Với anh, cuối cùng anh vẫn không yên lòng đuổi theo bước chân của Phần Dục Nam. Tôi quay đầu. Sắc mặt Đào Cần rất khó coi. Anh không nói câu nào. Tôi cũng không tiên nói gì. Chỉ mọi ruột gan nghĩ chủ đề ở trong lòng. Nhưng anh lại phá vỡ sự im lặng trước tiên. Lần đó anh ta cam đoan với anh. Nói em trở lại bên cạnh anh ta sẽ hạnh phúc anh mới trả lại tự do cho em. Thế nhưng em như bây giờ chính là hạnh phúc mà anh ta nói sao? Tôi biết anh còn đang giận vì vừa rồi Phân Dục Nam kéo ghế của tôi. Liên cuống quýt giải thích với anh. Đạo Cẩn, chuyện không phải như anh nghĩ ép anh không biết đâu. Bây giờ Phản Dục Nam đang quản lý tại vụ của Đường Kiệu luôn ngâm chặt một khoản tiền của Đường Thị. Bây giờ Đường Kiêu đang tìm chứng cứ phạm tội của cô ta. Em đang ở đây. Tại sao anh ta lại cho người phụ nữ đó quản lý sổ sách? Ngay cả quyền lực tài chính của công ty cũng không dám giao vào tay em. Vậy tình yêu anh ta dành cho em có đáng nói không? Tôi lại không phản bác được. Tôi đang vật hết óc nghĩ xem nên phản bác ảnh thế nào. Đào Cần lại đột nhiên nói. Nhã Hàm anh buông tay. Là bởi vì anh muốn cho em hạnh phúc. Bây giờ thấy em như này. Anh cảm thấy anh cần phải để em quay về bên anh lần nữa mới được. Ách, không phải chứ. Tôi cuống đến phát khóc đầu óc ngu ngốc này. Giải thích cũng không giải thích rõ ràng. So với như vậy, thà rằng tôi cần lưỡi tự sát cho xong. Giao Can, đang định nói chuyện bình thường với anh. Trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc. Tôi nghiêng đầu sang nhìn vào sàn nhảy. Bên kia có rất nhiều người đang khiêu vũ. Đường Kiêu đang mời Phản Dục Nam khiêu vũ. Nhã Hàm, Đào Cần gọi tôi. Tôi lập tức quay đầu. Sao vậy? Nói thật, Đường Kiêu như này, anh không biết là đang gặp dịp thì chơi, hay là đang dùng điều này để ngụy trang bắt cá hai tay trang trơn. Những lời anh nói làm tôi rất khó chịu. Im lặng nhìn vào sàn nhảy. Đường Kiêu đang nhẹ nhàng khiêu vũ với Phần Dục Nam. Trong nhiều người như vậy, hai người bọn họ nổi bật nhất. Bọn họ làm gì cũng biết cách khiến người ta cảm thấy rất xứng đôi. Xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, áp dụng máy cau nay vào bọn họ rất thích hợp. Nghĩ nhiều như vậy, tôi thấy tranh long đảo. Cách chương.